Chiến thần Hào Môn, chương 826. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 826 chương đêm nay chúng ta đều thị long ra người. Là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Mẫn như thằng bé con, câu nể vừa khẩn trương, hai tay đặt ở trên đầu gối, không dám có nửa điểm động tác dư thừa. Hắn nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh mời tới người, dĩ nhiên sẽ là Cao Bồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn càng không có nghĩ tới, tựa hồ đang Giang Ninh trước mặt, Cao Bồi còn mang theo cung kính. Quan hệ giữa bọn họ, sợ rằng cùng chính mình tưởng tượng, hoàn toàn khác nhau. Ta hỏi, người đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Bồi cùng Giang Ninh liếc nhau, quay đầu nhìn Tần Mẫn. Các ngươi những thứ này đại tính gia tộc, vì sao đột nhiên đối phó Lâm Thị? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói rõ một chút, không được giấu giếm, nếu không, ta lập tức để cho ngươi hán đóng, sẽ đem ngươi đưa đến trong tay bọn họ. Tần Mẫn hầu kết sự trượt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì chúng ta bất cảm đối phó Long gia a. Chấm. Cao Bồi giận dữ, hắn đây mẹ kiếp là cái gì đạo lý? Bất cảm đối phó Long gia, đối phó Lâm Thị, các ngươi có bệnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất cảm đối phó Long gia, hắn đây có thể hiểu được. Dù sao đó là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, cái khác đại tính gia tộc, trừ phi triệt để liên hợp lại, bằng không sẽ chỉ là lấy trứng chọi đá, có thể lợi ích trên hết phương Bắc. Ai dám tin tưởng đứng ở bên cạnh mình sẽ là bằng hữu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quay đầu đâm ngươi một đao, ngươi cũng không kịp phản ứng. Bởi vì Lâm Thị liền thị long ra ở sau lưng nâng đỡ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Mẫn liền vội vàng giải thích. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt, thấy Giang Ninh không có phản bác, nói tiếp, ở Linh Long tập đoàn trên đại hội cổ đông, Phi Long tự mình mở miệng, nói về sau Lâm Thị sẽ là Linh Long tập đoàn đồng bạn hợp tác. Còn tiết lộ Đông Hải cấm địa, đều thị Long gia làm ra. Hắn thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh lên tiếng, không có, Long gia không dám thừa nhận. Na Đông Hải cấm địa, bị hủy bao nhiêu đại tính gia tộc, bây giờ đã sớm là mỗi bên đại tính gia tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đều muốn biện pháp diệt trừ. Long gia một thừa nhận, vậy thì đồng nghĩa với là phạm vào nhiều người tức giận. Bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, Phi Long lời trong lời ngoài, lại rõ ràng bất quá. Còn có trước, Tần Mẫn âm thanh run rẩy lấy, thật nhiều rất nhiều việc, đều chứng minh, Lâm Thị phía sau, liền thị Long ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ bất cảm đối phó Long gia, dĩ nhiên là muốn đi qua hủy diệt Lâm Thị, đến bức vội và Long gia xuất thủ, dùng cái này tới làm cho Long gia đứng ở hết thảy đại tính gia tộc đối lập nét mặt. Quả thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh hé mắt, với hắn đoán giống nhau. Lòng ra đây là muốn chiếu ngược chính mình một quân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cầu tử phi long, nhưng thật ra phản ứng rất nhanh, rất có thủ đoạn a. Cao Bồi mắng một câu, không chút khách khí, không quan tâm chút nào chính mình mắng khả năng thị long gia gia chủ tương lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỗn đản này, là đem mọi người đối với long gia oán khí cùng tức giận. Toàn bộ đều di chuyển đến Lâm thị trên đầu, dám để cho chị dâu của mình chịu khi dễ. Chính mình không để cho hắn tìm một chút phiền phức, vậy thật xin lỗi chính mình đại ma vương danh hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang tiên sinh, chuyện này, mọi người đều biết, không phải ta nói lung tung. Các người phía sau thị long gia ở nâng đỡ sự tình, đã không phải là bí mật. Giang Ninh gật đầu, trên mặt hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, hắn vẫy vẫy tay. Cầu ca lập tức từ trong túi, móc ra một cuốn sách nhỏ, chính là nhà xưởng cửa chính, bảo an làm cho tới người gây chuyện, ghi danh cái kia cuốn vở. Giang Ninh mở ra cuốn vở, nhìn mặt trên từng cái danh sách, trong con người đột nhiên sát khí chìm nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không sai, ta Lâm thị phía sau. Liền thị long ra, hắn cầm bút lên, ở người thứ nhất phương gia tên trên, vẽ một cái to lớn xiên, lạnh lẽo nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đêm nay, chúng ta đều thị long gia nhân, vẻn vẹn chỉ là một câu nói, phòng làm việc nhiệt độ, đều trong nháy mắt rơi chậm lại, trở nên đột nhiên lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.